Chương 2: Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Phần 1: Tài nguyên nước. 1. Vai trò của nước trong cuộc sống. Một La Mã: Khái niệm về cấu trúc của nước. Nước H2O là một chất quen thuộc và không bình thường. Viện sĩ Liên Xô nổi tiếng Petrianov lấy tên chất không bình thường nhất trên thế giới để đặt cho cuốn sách phổ biến khoa học của mình về nước. Còn tiến sĩ khoa học sinh học P.F. Sackship thì đã ví nước như là một chất tạo nên hành tinh chúng ta. Thật vậy, trên trái đất không có chất nào quan trọng đối với chúng ta hơn nước thông thường, và đồng thời cũng không một chất nào khác có nhiều tính chất mâu thuẫn và dị thường như đến thế. Khí hậu của hành tinh chúng ta tùy thuộc vào nước. Các nhà địa vật lý khẳng định rằng, nếu không có nước, thì từ lâu trái đất đã nguội và hóa thành một khối đá chết. Nước có nhiệt dung rất lớn. Khi được đốt nóng thì nước hấp thu nhiệt. Khi nguội nước lại tỏa nhiệt. Nước ở trái đất vừa hấp thu, vừa hoàn lại rất nhiều nhiệt. Và nhờ đó mà khí hậu được san bằng. Những phân tử nước tản mát trong khí quyển, ở trong mây và ở dạng hơi nước bảo vệ trái đất khỏi cái lạnh giá của vũ trụ. Về kết cấu của nước, nước bao gồm 11,11% hydro và 88,89% là oxy, tính theo khối lượng. Trong sự hình thành nước, một nguyên tử oxy gắn liền với hai nguyên tử hydro. Trong phân tử nước, các nguyên tử hydro và oxy bố trí theo các góc của một tam giác cân. Nguyên tử oxy nằm ở đỉnh và ở mỗi góc đáy có một nguyên tử hydro. Góc ở đỉnh cân bằng 105 độ. Khoảng cách giữa các nhân hydro và oxy là 0,97 nhân 10 lũy thừa âm 8 cm và giữa các nhân hydro là 1,53 nhân 10 âm 8 cm. Phân tử nước có đặc tính phân cực rất mạnh, vì trong phân tử, cả hai nguyên tử hydro không nằm trên đường thẳng qua tâm của oxy, mà nằm về một phía của nguyên tử oxy. Điều đó dẫn tới sự phân bố không đều của các diện tích. Phía của phân tử với nguyên tử oxy sẽ thừa điện tích âm, và phía đối diện chứa các nguyên tử hydro sẽ thừa điện tích dương. Sự phân cực và sự hình thành những lực khác nhau tạo khả năng cho các phân tử nước hợp với nhau thành những tổ hợp phân tử. Phân tử hơi nước có công thức đơn giản nhất, H2O. Phân tử nước ở thể lỏng do hai phân tử đơn giản hợp lại mà thành, H2O, hai lần. Phân tử băng do sự tập hợp ba phân tử đơn giản, H2O, ba lần. Phân tử đơn giản không hợp với các phân tử nước khác, H2O, gọi là hydron, H2O 2 lần, gọi là 2 hydron, H2O 3 lần, gọi là 3 hydron. Sự hình thành 2 hydron xảy ra do sức hút giữa các phân tử nước. Kết quả các hiệu ứng phân cực nêu trên là đặc điểm của các phân tử nước. Phân tử nước có cực đó là nguyên nhân của tương tác đặc biệt giữa các phân tử nước khác nhau. Các nguyên tử hydro trong phân tử H2O có một phần diện tích tương tác với các electron của nguyên tử oxy thuộc những phân tử bên cạnh. Liên kết hóa học kiểu như vậy gọi là liên kết hydro. Liên kết hydro nối các phân tử H2O thành những volume độc đáo có cấu tạo không gian. Trong đó, mặt phẳng chứa các liên kết hydro vuông góc với mặt phẳng chứa các nguyên tử của phân tử H2O. Trước hết, chính tương tác giữa các phân tử nước giải thích vì sao nước có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao bất thường. Cần có một năng lượng để làm suy yếu, rồi sau đó phá vỡ các liên kết hydro, năng lượng đó rất lớn. Đây cũng là lý do làm cho nhiệt dung của nước rất lớn. Những liên hợp phân tử như vậy tạo nên tinh thể nước đá bình thường. Sự gói ghém các nguyên tử trong tinh thể đó không được chặt khít, và nước đá dẫn nhiệt kém. Tỷ trọng của nước lỏng ở gần 0 độ C lớn hơn tỷ trọng của nước đá. Ở 0 độ C, một gam nước đá chiếm thể tích 1,0905 cm3, còn một gam nước lỏng chiếm 1,0001 cm3. Nước đá nổi cho nên các hồn chứa nước thường không đông cứng hoàn toàn mà chỉ bao phủ một lớp băng ở trên mặt. Ở đây xuất hiện thêm một dị thường của nước. Sau khi nóng chảy mới đầu, nước co lại giới hạn 4 độ C. Khi tiếp tục đun nóng, nó bắt đầu nở ra. Ở áp suất cao, nước đá loại bình thường có thể biến thành loại nước đá, có tên gọi là nước đá 2, nước đá 3, là những dạng tinh thể nước đá nặng hơn và chắc hơn. Nước đá 7 cứng nhất và chắc nhất vì nó khống chảy nhất mà ta biết hiện nay, tạo nên dưới áp suất 3 tỷ Pa, nó nóng chảy ở dương 190 độ C. Trong các tính chất hóa học của nước, tính chất đặc biệt quan trọng là khả năng phân tử nước phân ly thành ion và khả năng nước hòa tan những chất có bản chất hóa học khác nhau. Sở dĩ, nước là dung môi chủ yếu và phổ thông, trước hết là do có tính tích cực của phân tử nước, do sự chuyển dịch các tâm điện tích dương và điện tích âm, và do hệ quả là hà số điện môi cực kỳ cao của nước. Các điện tích ngược giống như các ion hút nhau ở trong nước, yếu hơn trong không khí 80 lần. Lực hút tương trợ giữa các phân tử hay nguyên tử của một vật nhúng trong nước cũng yếu hơn so với trong không khí. Trong trường hợp này, chuyển động nhiệt làm cho phân tử tách rời nhau hơn. Vì thế, xảy ra sự hòa tan các chất, kể cả nhiều chất khó tan như nước chảy, đá mòn, vân vân. Phân ly phân tử nước thành ion H2O thành H cộng cộng OH trừ hoặc 2H2O cho ra H3O cộng ion hydro soni cộng OH trừ. Trong điều kiện thường là hết sức nhỏ, trung bình trong 500 triệu phân tử thì chỉ có một phân tử phân ly. Cần chú ý rằng phương trình thứ nhất trong các phương trình nêu trên là thuần túy quy ước. Proton H cộng thiếu và electron không thể tồn tại trong dung dịch nước. Ion này kết hợp ngay với một phân tử nước, tạo nên ion hydro soni H3O cộng. Thậm chí còn có thể cho rằng các liên hợp của các phân tử nước thật ra phân ly thành những ion nặng hơn. Chẳng hạn như 8H2O cho ra H9O4 cộng cộng H7O4 trừ. Còn phản ứng H2O ra H cộng cộng OH trừ chỉ là sơ đồ giản dị hóa rất nhiều của một quá trình thật. Khả năng phản ứng của nước không lớn lắm. Quả vậy, một vài kim loại hoạt tính cao có khả năng đẩy hydro ra khỏi nước. 2Na cộng 2H2O cho ra 2NaOH cộng H2 lên. Và nước có thể cháy trong khí quyển flow tự do. 2F2 cộng 2H2O ra 4HF cộng O2. Hai La Mã, nước cội nguồn của sự sống. Nhiều người trong chúng ta không phải ai cũng nghĩ được đầy đủ đến vai trò to lớn của nước trong đời sống xã hội loài người và thiên nhiên. Trong khi ấy, nước lại là một khoáng vật có những tính chất kỳ lạ. Nếu thiếu một trong những tính chất riêng của nó, thì trái đất của chúng ta sẽ có vẻ khác. Thiếu nước thì thế giới hữu cơ, thực vật, động vật và con người không thể phát triển được. Theo quan niệm của những người Babylon, người Ai Cập, Ấn Độ và Ba Tư cổ đại, thì nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc, là cội nguồn của tất cả những gì tồn tại. Nhà triết học cổ đại Hy Lạp Aristotle coi nước như một bộ phận của thiên nhiên, học thuyết về bốn yếu tố lửa, không khí, nước và đất. Người ta bắt đầu nghiên cứu bản chất vật lý của nước từ thế kỷ 17. Năm 1612, Galileo đã chứng minh được rằng khả năng nổi của vật chất không phụ thuộc vào hình dạng mà phụ thuộc vào tỷ trọng, cho nên gỗ bao giờ cũng nổi lên mặt nước vì tỷ trọng của nó nhỏ hơn nước. Năm 1772, nhà vật lý người Pháp Delius đã xác định được rằng Nước có tỷ trọng lớn nhất khi ở dương 4 độ C. Năm 1783, nhà bác học người Pháp Lavoisier lần đầu tiên công bố nước là hợp chất của hydro và oxy. Năm 1860, Mendeleev đã tìm thấy nhiệt độ giới hạn của nước, nghĩa là ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ấy, hơi nước ở bất kỳ áp suất nào cũng không thể biến sang thể lỏng được. Sau đó một năm, Mendeleev nghiên cứu sự nở ra của nước khi đun nóng từ 0 độ C đến 175 độ C, và sau đó ông đưa ra được công thức về sự phụ thuộc của tỷ trọng nước vào nhiệt độ. Phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng môi trường để phát sinh sự sống trên trái đất là các biển ấm áp mà trong đó lúc đầu xuất hiện các hợp chất hữu cơ phức tạp. Từ đó, trong những điều kiện nhất định, những hợp chất ấy dần dần biến thành các hợp chất hữu cơ. Vai trò của nước trong thiên nhiên là muôn màu muôn vẻ. Hơi nước trong không khí cùng với khí carbonic đóng vai trò quyết định trong thế cân bằng nhiệt trên trái đất. Vì khi nó để các tia mặt trời đi qua, nó giữ lại một khối lượng bức xạ nhiệt đáng kể vào khoảng không của hành tinh. Nước có nhiệt dung lớn quyết định vai trò của đại dương về mặt khí hậu. Các đại dương và biển tích lũy nhiệt lượng vào mùa hè và sưởi ấm khí quyển vào mùa đông bằng chính nhiệt lượng ấy. Các dòng hải lưu mang nhiệt năng từ các vùng nhiệt đới lên các biển phía bắc, làm dịu và cân bằng khí hậu của hành tinh. Thí dụ, khí hậu ở Tây Âu mát dịu là do dòng hải lưu khổng lồ Gulf Stream chảy từ vịnh Mexico qua Đại Tây Dương, vòng quanh bờ biển Anh và Na Uy. Đại dương cùng với gió đóng vai trò điều hòa thành phần không khí, hòa tan các chất khí của các khí quyển, còn các dòng hải lưu thì chuyển chúng đi xa. Trong suốt quá trình hình thành địa chất của trái đất, nước là nhân tố tạo thành bề mặt trái đất. Ở nơi nào lạnh và nóng không thể phá được những vùng núi đá khổng lồ, thì đó nước sẽ hoàn thành việc ấy. Khi biến thành băng, nước có khả năng phá vỡ và làm nát vụn các gành đá lâu đời. Nước lách vào các khe hở nâng áp suất lên đến 2.400 atmosphere, thì không đá hoa cương nào, không loại đá bazan nào có thể chống đỡ nổi. Nước hòa dần các khoáng chất, thành phần của các lớp đất núi. Các chất bị hòa tan và các hạt vỡ vụn của lớp đất núi được mang đi đổ vào các thung lũng. Người ta đã tính được rằng, hàng năm, các sông trên thế giới hòa tan và đổ vào đại dương 320 triệu tấn canxi, 560 triệu tấn silic và các thành phần khác. Thí dụ, như chỉ riêng sông Mississippi, mỗi ngày đem đổ ra biển 2 triệu tấn hạt lơ lửng. Các chất ở thể rắn đều nặng hơn các chất đó khi ở thể lỏng. Chỉ có nước, bismuth và bạc là không theo quy luật này. Nếu hạ xuống 0 độ thì nước đóng băng, vì băng nhẹ hơn nên băng nổi lên mặt nước. Nếu nước không có tính chất tuyệt diệu này thì không thể tồn tại sự sống trong các hồ chứa. Bismuth tên Latin là bismuthum, bi. Nó là kim loại hiếm và cũng là kim loại nặng, y bằng 9,8 gram trên cm khối. Dễ nóng chảy và giòn. Nó được dùng trong công nghệ điện tử và kỹ thuật hạt nhân, có tính sát trùng nên cũng được dùng để làm thuốc. Nước là chất tham gia thường xuyên vào các quá trình sinh hóa trong cơ thể sống. Phần lớn các phản ứng hóa học liên quan đến trao đổi chất trong cơ thể sống đều xảy ra trong môi trường nước. Nhờ có tính chất này mà nước đã trở thành người mang lại cuộc sống. Nước là thứ nguyên liệu duy nhất không thể thay thế được. Các nguồn nhiên liệu như than đá, dầu lửa và khí đốt đều có thể thay thế cho nhau. Ngày nay, năng lượng nguyên tử cũng cho ta nguyên tử. Các sản phẩm tổng hợp được sử dụng ở khắp mọi nơi. Thực phẩm cũng được tạo bằng phương pháp nhân tạo. Còn nhu cầu của các sinh vật sống trong nước thì chỉ có nước mới tồn tại được. Nước là một trong những thành phần cơ bản của thiên nhiên. Thiếu nó thì thế giới hữu cơ, thực vật, động vật và con người không thể phát triển được. Vì vậy có thể nói, nơi nào có nước thì ở đó có sự sống. Không có một sinh vật nào, thậm chí sinh vật sơ đẳng nhất, lại không được cấu tạo từ nước hoặc không cần nước. Nước chiếm 80-90% khối lượng của thực vật và 70% khối lượng của động vật. Trong thành phần cơ thể con người đã trưởng thành thì nước chiếm gần 65%. Điều đó có nghĩa một người cân nặng 70 kg thì trong 45 kg là nước. Đặc biệt, các tế bào của cơ thể trẻ em chứa rất nhiều nước, gần 70%. Nước có trong tất cả các cơ quan và tế bào của con người. Thậm chí, các mô cứng như xương cũng chứa gần 20% nước. Nước là chất thường xuyên tham gia vào các quá trình sinh hóa trong mô cơ. Con người phản ứng rất nhạy với tình trạng mất cân bằng nước. Nếu mất từ 6-8% trọng lượng nước trong cơ thể, thì con người sẽ lâm vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Nếu mất 12% trọng lượng nước cơ thể, thì con người sẽ chết. Nước là dung môi tốt nhất trong tất cả các chất thuộc thể lỏng, hầu hết tất cả các chất trừ mỡ, carbon ra, và một ít hợp chất khác, còn thì đều hòa tan trong nước. Phần lớn các phản ứng hóa học liên quan đến việc trao đổi chất trong cơ thể đều xảy ra trong môi trường nước. Các quá trình tiến hóa thức ăn, quá trình tổng hợp các chất trong tế bào cơ thể đều thực hiện trong môi trường nước. Đối với cơ thể sống thì thiếu nước nguy hiểm hơn thiếu thức ăn. Thiếu ăn, con người có thể sống được hơn một tháng, nhưng thiếu nước thì con người khó sống nổi vài ngày. Nhu cầu sinh lý của cơ thể con người trung bình cần 2,5 lít một ngày đêm, nhưng cũng có thể đến 3-4 lít trong một ngày đêm tùy theo cường độ lao động và nhiệt độ môi trường xung quanh. Cơ thể cần protein, mỡ, carbon, vitamin, khoáng chất và nước để thực hiện công nghệ phức tạp nhất là tạo ra các tố chất bù đắp cho hao phí năng lượng ở dạng này hay dạng khác của sự sống. Quá trình trao đổi chất bao gồm cả quá trình trao đổi nước, một quá trình không thể thiếu được. Các tế bào và các chất gian bào của các mô là những hệ thống phức tạp, mỗi bộ phận của nó đều chứa một yếu tố cần thiết, đó là nước. Các dung dịch chất khoáng và hợp chất hữu cơ chứa đầy trong các tế bào nhỏ nhất của kiến trúc tế bào và là cơ sở của các dung dịch nước mô. Các phân tử nước là thành phần của các tổ chức đông đặc hơn và từ đó hình thành ra các cấu trúc tế bào và gian bào. Nước có vai trò to lớn trong việc rèn luyện cơ thể con người. Nước làm cho cơ thể khỏe mạnh, chống được bệnh tật, nâng cao khả năng lao động chân tay và lao động trí óc. Phương pháp dùng nước để rèn luyện các cơ chế điều hòa nhiệt, các phản ứng mạch, nhờ đó mà cơ thể trở nên khỏe mạnh, rèn luyện chống được những tác động nguy hiểm của bên ngoài như lạnh, ẩm, gió. Như vậy, nước tham gia vào tất cả các hoạt động của cơ thể. Suối nước nóng ngầm là một khoáng sản tổng hợp. Nó không những được dùng để sưởi và cung cấp nước nóng cho sinh hoạt, cho công nghiệp, mà còn làm nguyên liệu để sản xuất những hóa chất có giá trị như chrom, iốt, dùng cho y tế, vệ sinh, chữa bệnh và điều dưỡng. Trong suối nước ngầm thường gặp các hợp chất của các dung dịch hóa học có tác dụng tốt đối với cơ thể con người. Ví dụ, một số suối nước nóng có chứa carbonat natri, natri clorua, có suối nước chua chứa nhiều axit carbonic, có suối giàu chất khí phóng xạ radon H2S, v.v. Nói chung, rất có ích cho việc chữa bệnh. Trong xã hội hiện nay, thiếu nước thì không một ngành công nghiệp nào có thể phát triển được. Muốn khai thác được một lít dầu, cần phải có 10 lít nước. Muốn có một hộp rau quả, cần 40 lít. Muốn sản xuất 1 kg giấy, cần 199 lít. Muốn có 1 kg len dạ, cần 600 lít. Muốn có 1 tấn xi măng khô, cần 4.500 lít. Muốn sản xuất 1 tấn thép, cần 20.000 lít. Muốn sản xuất 1 tấn tơ acetat, cần 2.660 mét khối nước. Muốn sản xuất 1 tấn vải lát san, cần 4.200 mét khối. Muốn có 1 tấn sợi tổng hợp capron, cần 5.600 mét khối. Trong nông nghiệp, nước lại càng quan trọng hơn. Nếu không có nước để hòa tan các loại muối khoáng, thì rễ cây không thể hút được những chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cây cối. Có thể từ những công thức kinh nghiệm sau đây để thấy mối quan hệ giữa lượng nước cần và các yếu tố khí hậu, địa chất, sản lượng, năng suất như sau. M lớn bằng E lớn trừ 10 microh trừ mở ngoặc V đúc D nhỏ trừ V đúc C nhỏ đóng ngoặc trừ V đúc N mét khối trên hecta. Công thức 1-2. Ở đây, M lớn là tổng lượng nước tưới, E lớn là lượng nước cần của cây mét khối trên 1 hecta, H là lượng mưa rơi trong thời kỳ sinh trưởng tính bằng mm, micro là hệ số sử dụng nước mưa ở đất thấm nước tốt lấy bằng 0,8 đến 0,9 và ở đất thấm nước kém bằng 0,4 đến 0,7. VD là lượng nước dự trữ trong lớp đất tính toán ở đầu thời kỳ sinh trưởng mét khối trên hecta. VC là lượng nước dự trữ trong lớp đất ở cuối thời kỳ sinh trưởng tính bằng mét khối trên hecta. VN là lượng nước ngầm có thể bổ sung cho lớp đất bộ rễ hoạt động tính bằng mét khối trên hecta. Theo kinh nghiệm của Spiridorov, có thể xác định được lượng nước ngầm bổ sung cho lớp đất bộ rễ hoạt động trong một ngày đêm, đất pha xét hay đất có dạng bùn như sau. Các em kẻ bảng gồm có 6 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, độ sâu mực nước ngầm so với mặt đất tính bằng mét. Cột 2, 1,0. Cột 3, 1,5. Cột 4, 2,0. Cột 5, 2,5. Cột 6, 3,0. Hàng thứ 2, cột 1, lượng nước ngầm có thể bổ sung. Cột 2, 14,0. Cột 3, 8,0. Cột 4, 5,0. Cột 5, 2,5. Cột 6, 0,6. E lớn là lượng nước cần của cây tính bằng mét khối trên hecta, được xác định theo công thức của Sitoiko như sau. E lớn bằng tổng của T mở ngoặc 0,1 T của C trừ A trên 100 đóng ngoặc. Công thức 1-3. Trong đó, E lớn là lượng nước cần từ khi nảy mầm đến khi lá che phủ kín mặt đất. A nhỏ là độ ẩm không khí bình quân ngày trong thời kỳ đo. TC là nhiệt độ không khí bình quân ngày trong thời kỳ đó. Tổng của T là tổng nhiệt độ không khí trong thời kỳ sinh trưởng và lượng nước cần trong thời kỳ tiếp theo đó được tính theo công thức. E lớn bằng tổng của T mở móc vuông 0,1 T của C cộng mở ngoặc tròn 1 trừ A trên 100 đóng ngoặc tròn đóng móc vuông. Công thức 1,4. Ở đây ý nghĩa các số hạng cũng như công thức trên. Bất cứ một loại thực vật nào cũng đều cần nước. Có điều lượng nước đó cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, điều kiện khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, chế độ thủy văn, nước ngầm bổ sung, mực nước ngầm cao, thấp, vân vân, còn phụ thuộc vào từng loại cây trồng, chế độ tưới, biện pháp tưới, phụ thuộc vào cả năng suất, sản lượng của từng loại cây trồng. Nói chung, để sinh trưởng, phát triển, cây trồng cần được cung cấp đồng thời đầy đủ các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí và thức ăn. Nước, không khí, chất khoáng là những nguyên liệu để tổng hợp nên chất hữu cơ trong cây, nhưng nước là yếu tố mà cây trồng phải sử dụng một khối lượng lớn nhất. Lượng nước này phần lớn được sử dụng vào quá trình bay hơi mặt lá, chiếm 99,8%, và chỉ có từ 0,1 đến 0,3% là dùng để xây dựng các bộ phận của cây. Lượng nước chứa trong các bộ phận của cây luôn luôn thay đổi. Theo quan sát của các nhà sinh lý thực vật, thì chỉ trong một giờ đã có từ 10 đến 100% lượng nước trong cây được đổi mới. Chính vì vậy mà mỗi ngày trên một diện tích hecta cây trồng như ngô, lúa mì, rau phải cần từ 30 đến 60 mét khối. Lượng nước mà cây trồng cần sẽ tăng theo quá trình sinh trưởng, đạt đến mức độ tối đa khi cây có khối lượng thân lớn nhất và sau đó lại giảm dần, nhưng cũng có khác nhau tùy theo loại cây trồng. Thứ nhất, những loại cây trồng lấy hạt có nhu cầu nước nhiều nhất ở thời kỳ hình thành các cơ quan sinh sản. Thứ hai, những cây lấy củ nhu cầu nước nhiều nhất ở thời kỳ củ phát triển mạnh. Ở thời kỳ này, cây tiêu thụ nước với hiệu suất tích lũy chất khô cao nhất và nước đóng vai trò quyết định đến năng suất cuối cùng. Qua một số ví dụ sau đây về kết quả nghiên cứu của Bộ môn Thủy nông Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội cho ta thấy vai trò của nước đối với cây trồng như sau. Ví dụ, lúa chiêm không tưới, năng suất đạt 15,2 tạ trên 1 hectare. Tưới ngập nước thường xuyên từ 3 đến 5 cm, năng suất đạt 38 tạ trên 1 hectare. Ngô đông xuân không tưới, đạt 16,87 tạ trên 1 hectare. Tưới 4 lần, năng suất đạt 27,4 tạ trên 1 hectare. Trên đây, chúng ta chỉ mới nhấn mạnh, chỉ mới đề cập đến vai trò của nước đối với sức khỏe con người, đối với khí hậu, hành tinh, đối với sinh hoạt và yêu cầu của nước đối với nông nghiệp. Vai trò của nước đối với công nghiệp quả hết sức to lớn. Ta chỉ xem tỷ lệ sử dụng nước của Hoa Kỳ hàng năm cũng đủ nói lên điều quan trọng ấy. Ở Mỹ dùng 50% lượng nước phục vụ cho công nghiệp, 40% cho nông nghiệp, 10% cho các mục khác. Nước được sử dụng như một nguồn năng lượng. Ngày xưa con người đã biết làm những cối xay chạy bằng sức nước. Ngày nay thủy điện là nguồn than trắng, hàng ngày đã sản xuất ra hàng tỷ kilowatt giờ điện cho con người. Ở Liên Xô cũ, tổng công suất của các nhà máy thủy điện lên tới 30 triệu tấn kilowatt giờ, chiếm hơn 30% sản lượng của tất cả các nguồn điện cả nước. Ba La Mã, nước trên hành tinh này nhiều hay ít? Về câu hỏi, trên hành tinh này nước nhiều hay ít? Các nhà bác học đều trả lời rất nhiều và cũng rất ít. Tại sao rất nhiều thì chúng ta đã rõ. Nào là biển cả, nào là sông hồ, nào là băng tuyết, nào là mưa rơi. Còn tại sao ít? Bởi vì nhu cầu nước ngày nay của loài người đã ngang bằng với những nguồn nước ngọt có khả năng tái sinh ở hành tinh chúng ta. Bởi vì trong quá trình sản xuất và sinh hoạt, chúng ta đã làm nhiễm bẩn quá nhiều. Làm nhiễm bẩn một lượng nước nhiều hơn lượng nước đã làm sạch. Những con sông nổi tiếng thế giới như sông Ranh đang biến thành đường cống công cộng khổng lồ của châu Âu. Sông Volga ở Nga đã từng bốc cháy trên bề mặt. Sông Hoàng Hà ở Trung Quốc, nước đã chuyển màu, sủi bọt, v.v. Sông Mekong châu Á cũng đã trở thành nơi cất giấu rác của châu Á, chủ yếu là rác của các nước thượng nguồn. Biển cũng có nước đã đổi màu và tương lai có thể sẽ đổi dòng. Vùng biển phía Tây Thái Bình Dương cũng đã bốc cháy trong nhiều năm. Biển chiếm 65% bề mặt trái đất, ngày nay không còn là lá phổi của hành tinh nữa, mà đang có nguy cơ trở thành hố rác của con người, v.v. Đôi khi trở thành nơi cất giấu những chất thải sau những vụ nổ hạt nhân của không ít quốc gia trên thế giới. Ngày nay, vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nước còn đang là một vấn đề khó khăn và gay gắt đối với hơn 2 tỷ người trên thế giới. Qua nhiều số liệu điều tra cho thấy, khoảng 80% bệnh tật ở các nước đang phát triển đều có liên quan đến vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Ở các nước đang phát triển, chỉ có khoảng 75% dân số thành thị và 29% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch. Bất cứ lúc nào trên thế giới cũng có khoảng 500 triệu người bị bệnh mắt hột, 250 triệu người bị bệnh run chỉ. Khoảng 50% số người mắc các bệnh trên đang sống tại châu Á. 4 La Mã, nước như một thứ vũ khí lợi hại. Trên đây chúng ta đã nói, nước là cội nguồn của sự sống. Ở đâu có nước thì ở đó có sự sống. Chính vì lẽ đó mà hiện nay trong các cuộc chiến tranh, người ta đã tìm mọi cách để tiêu diệt đối phương, trong đó có biện pháp cắt đứt các nguồn cung cấp nước. Thậm chí rải cả những chất độc hoặc nhiều loại vi trùng vào nguồn nước để tiêu diệt đối phương, mặc dù người ta đã biết đó là trái với công ước quốc tế. Trên thế giới hiện có hơn 200 lưu vực sông có cùng chung biên giới ít nhất là hai nước trở lên. Những con sông này, khi bình yên, nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tình hữu nghị giữa những nước có chung quyền lợi trên dòng sông ấy. Nhưng đôi khi, nó cũng là nguyên nhân của sự bất hòa và có khi còn là nguồn gốc của các cuộc chiến tranh. Chính vì vậy mà có nhà chiến lược đã dự đoán rằng, nếu những cuộc chiến tranh ở thế kỷ này thường do nguyên nhân dầu hỏa, thì những cuộc xung đột ở thế kỷ tới sẽ là cuộc tranh phần hơn thua nguồn nước. Thời gian qua, quân đội Bắc Yemen đã sử dụng nước như một thứ vũ khí để chống lại Nam Yemen ở Aden hoặc đã xảy ra Sarajevo. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, Pháp đã đặt các nhà máy xử lý nước dưới sự bảo vệ đặc biệt. Cuộc đối đầu giữa Ecuador và Peru cũng chỉ vì muốn tranh quyền khai thác con sông Sinepa. Tháng 9 năm 1980, Iraq tấn công Iran cũng chỉ vì mục đích giành quyền kiểm soát sông Chattan Arab. Ý đồ của Israel đối với Liban có liên quan đến tài nguyên nước sông Litani. Trong những cuộc thương lượng giữa các bên Israel với Jordani hay giữa Israel với Palestine, thì vấn đề nước luôn luôn là một trong những nội dung trong chương trình nghị sự. Sự kiện sông Nin đã làm bùng nổ cuộc xung đột sắc tộc ở Sudan, Iraq và Syria. Cũng có những mối lo vì nguồn nước trước người láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, kiểm soát dòng chảy sông Tigris và Euphrates. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách giảm bớt 1/3 lượng dòng chảy sông Euphrates trong hơn một tháng trời. Ai Cập luôn mang nặng nỗi lo vì nước. Vì nền an ninh của Ai Cập nằm trong tay của 8 quốc gia châu Phi khác đang kiểm soát sông Nin. Còn rất nhiều ví dụ khác để nói lên rằng, mặc dù theo Công ước Quốc tế 1907, Hiệp định La Haye và Hiệp định Geneva lần thứ tư của năm 1949 đã quy định không được sử dụng nước như một thứ vũ khí, nhưng khó và rất khó được thực hiện, bởi lẽ nước là cội nguồn của sự sống. Vì vậy, mỗi khi cuộc chiến tranh đối kháng xảy ra thì sự nhường nhịn khó mà kiềm chế được.